Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, bất yếu Bích Liên. Hơn 1000 năm trước, Bạch Cư dịch vậy đơn giản một câu, xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi, dẫn được vô số văn nhân nhà thơ đối với trong thâm cung phát. Sinh nhiều chuyện sản sinh các loại ướt át mơ màng, nhưng chính là người đang làm thì trời đang nhìn, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Sở Lưu Mộng cảm thấy đây là lão thiên đối với hắn khiển trách. Nếu không, hắn buổi chiều chỉ có dùng tắm đem Trương Hoán đám người khiến cho thần hồn điên đảo. Mà mấy giờ sau đó, lập trường liền hoàn toàn điên đảo, một mình hắn ngồi ở trên giường. Bên tai mơ hồ truyền đến, ào ào, tiếng nước. Hắn rất không đạm định, Sở Lưu Mộng cảm giác mình nên bình tĩnh, bởi vì đây là nhất kiện chuyện rất bình thường. Làm thời gian dài bị người oai oai phía kia, Sở Lưu Mộng biết rõ nam sinh này nhớ lại hương diễm tràng cảnh cơ bản đều là không tồn tại. Nhưng tha là như thế, cái này như trước không thể ngăn cản nam sinh đối với không biết tình cảnh các loại tốt đẹp chính. Là tưởng tượng, mà nam sinh phong phú sức tưởng tượng, cũng là vào thời khắc này mới được vô cùng nhuần nhuyễn phát huy. Nhất là lúc này càng không người bên ngoài, Sở Lưu Mộng tim đập không ngớt. Trong đầu câu kia, tô hung tà bão thiên biên nguyệt. Ngọc thủ khinh đạn thủy diện băng, vẫn lái đi không được. Tô Đông Pha, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Sở Lưu Mộng lầm bầm mắng, thở sâu, ngăn chặn muốn vọt vào phòng tắm và mỹ nhân tới một hồi, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số, nguyên thủy dục vọng. Không nên, tới cõng dấu bé lăng nghiêm kinh dấu lớn A. Truyền thuyết A khó chịu đến hiện đại già nữ đầu độc. Sắp sửa bị yêu nữ hư thân thời điểm. Chính là Thích Ca Mâu Ni sai người cầm bùa này giải cứu hắn. Ân, rất thích hợp hiện tại tĩnh tâm dùng. Sở Lưu Mộng ngồi nghiêm chỉnh. Phật cáo A Nan, người ta đồng khí, tình đều thiên luân. Trước đây phát tâm, với ta pháp chung, chứng kiến hà thắng lẫn nhau. Bỗng nhiên xa thế gian sâu nặng ân ái. A Nan bạch Phật, ta thấy, muộn một trận gió kiêm mưa. Rửa hết lửa quang, dáng tiêu sợi miếng băng mỏng cơ bắp quánh. Tuyết dính tô hương, ngoạc kép chấm chấm. Ân, ta cõng đây là cái gì ngoạn ý? Lý Thanh chiếu ngươi tại sao lại chạy đến? Sở Lưu Mộng che mặt, chỉ cảm thấy cái gì dấu bé đạo đức kinh dấu lớn. Dấu bé kim cương kinh dấu lớn. Dấu bé lăng nghiêm kinh dấu lớn. Dấu bé thanh tịnh kinh dấu lớn chờ đã kinh văn toàn bộ không nghĩ ra. Chỉ có này khiến người ta tim đập rộn lên diễm thi diễm từ ông tràn đầy toàn bộ đầu óc. Sở Lưu Mộng tự giác tâm trí thâm trầm, gặp biến không sợ hãi. Thế nhưng lúc này một cố huynh quốc mỹ nhân liền cách một bức tường đang tắm. Trong đầu mông lung khiến người ta mơ tưởng viễn vong hương diễm cảnh sắc. Đây đối với một cái xử nữ nam mà nói, thật sự là quá hắn mẹ nó kích thích. Đang ở Sở Lưu Mộng cùng trong lòng tà niệm làm đấu tranh thời điểm, điện thoại di động lại leng keng một tiếng, có người phát tới WeChat, là cái kia đại minh tinh Trần Hoa Minh. Hắn phát tới một đoạn video, chính là trước đó vài ngày Sở Lưu Mộng ở đoàn kịch đánh đàn hiện trường. Cái video này hoàn chỉnh lộ ra Sở Lưu Mộng mặt của mặt trời chiều ngã về Tây, mỹ nhân quần áo quần đỏ, tóc dài ở gió nhẹ phiêu động, 10 ngón tay nhỏ và dài ở đàn cổ trên khẽ búng. Nàng, bên cạnh chính là hồ sen, mà nàng càng giống như là mở ở thiên trì bên cạnh một đóa căn cốt kỳ tuyệt tuyệt thế hồng liên. Cái video này vẽ chất vô cùng tốt. Chính là máy chụp ảnh chụp, mà đoạn đến rồi giấy trắng phim trong tự muốn đem khuôn mặt cho kéo đi. Thế nhưng xét đang hổ nhìn thấu Trần Hoa Minh tựa hồ đối với Sở Lưu Mộng có chút ý tứ. Liền đem nguyên video biên tập một cấp phát cho Trần Hoa Minh. coi như bán cái nho nhỏ nhân tình. Trần Hoa Minh mấy ngày này đem video này tuần hoàn phát hình nhìn mấy chục lần. Trong lòng vẫn phiền táo bất an, trong đầu đều là đàn song đàn cổ lúc nhìn thoáng qua. Chẳng biết tại sao, đó thật là quá đẹp. Như lưu ly con người chiết xạ tốt đẹp, chính là mặt trời chiều. Bừng tỉnh một dòng thu quang, tuyệt thế dung nhan kiểu nếu nhật nguyệt, làm người ta nhớ thương. Tâm thần câu say, nhân sinh khắp nơi biết cần gì phải lại tựa như. Ứng với lại tựa như hồng nhạn đạp tuyết bùn. Trần Hoa Minh ở WeChat văn khung trong biên được rồi nhất đoạn văn. Lại cảm thấy không hài lòng. Sửa lại nửa giờ cuối cùng đem văn tự trước đánh tốt. Trước tiên đem video trước phát cho Sở Lưu Mộng. Cách một hồi, lại gửi văn tự. Đạo diễn nói ngươi rất có biểu diễn thiên phú. Về sau đối với diễn kịch cảm thấy hứng thú cứ tới tìm ta. Nhe răng cười, Sở Lưu Mộng trông coi những lời này. Tiểu Bích Trì thuộc tính bị động phát động, tạm thời đem tà niệm nhưng một bên. Nghĩ một lát, trả lời, cảm tạ, xin hỏi thế nào lại là ló mặt. Điện thoại di động bên kia, Trần Hoa Minh hai mắt nhìn chòng chọc điện thoại di động các loại hồi âm. Cùng người khác nói chuyện phiếm hắn luôn là rất tùy ý. Thế nhưng vừa gặp phải Sở Lưu Mộng lại cảm giác biến thành lúc đi học tiểu nam sinh. Ban đêm lấy dũng khí cho nữ thần phát một cái tin nhắn ngắn. Tiểu tâm rực rực chờ đấy trả lời thuyết phục. Trần Hoa Minh cảm giác hoàn toàn sờ không trúng đối phương tính khí. Mấy ngày này hắn cũng thường xuyên cùng Sở Lưu Mộng nói chuyện phiếm. Nhưng là đối phương thái độ nhưng vẫn là lễ phép thêm khách sáo. Tuy là hữu vấn tất đáp, thế nhưng những câu lộ ra xa lánh ý, nếu như Trần Hoa Minh một tuần không phải gửi tin nhắn, đối phương cũng sẽ một tuần không chủ động nói. Lúc đầu nha, nếu như Sở Lưu Mộng vẫn tiếp tục như vậy, Trần Hoa Minh cũng sẽ nản lòng thoái chí. Thế nhưng Sở Lưu Mộng hết lần này tới lần khác lại không giống người thường. Đoạn thời gian trước, Trần Hoa Minh cùng Sở Lưu Mộng nói mình điện ảnh đang ở chiếu phim. Còn nửa đùa nửa thật mà xin nàng có thời gian đi cống hiến dưới phòng bán vé. Thuận tiện đối với điện ảnh cùng bản thân của hắn kỹ xảo cho chút ý kiến. Lúc đó Sở Lưu Mộng hồi phục chỉ có ba chữ. Ân, hảo, Trần Hoa Minh cũng không để ý. Chỉ coi là đối phương thuận miệng khách sáo. Kết quả hai ngày sau, Sở Lưu Mộng lần đầu tiên chủ động hồi phục tin tức. Nói mình liên tục nhìn ba trận, đồng thời bổ sung rồi không sai biệt lắm có 1000 chữ xem sau cảm giác. Trần Hoa Minh nguyên tưởng rằng Sở Lưu Mộng là thiên lãnh cảm nhân. Nhưng là khi chứng kiến WeChat thật dài hồi phục thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ra, xem sau cảm giác bên trong có đối với điện ảnh tổng kết. Cũng có đối với Trần Hoa Minh diễn kỹ đánh giá, nhìn qua vô cùng chăm chú, như là một cái khắc khổ đệ tử tốt đang hoàn thành lão sư bố trí tác nghiệp. Nhưng mấu chốt là, Trần Hoa Minh cũng không phải Sở Lưu Mộng cái gì lão sư. Hai người thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không thể coi là. Hắn hướng lật lên một cái, Sở Lưu Mộng trước kia cũng không có bất kỳ hứa hẹn. Cứng rắn muốn nói. Chỉ có, ân, tốt, cái này rất đơn giản giống như qua loa lấy lệ ba chữ. Trần Hoa Minh đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua cô gái kia. Đối phương tựa hồ cũng không phải là đơn thuần lãnh đạm. Loại cảm giác này thật là làm cho người không đoán ra. Thêm muốn ngừng mà không được. Kỳ thực Trần Hoa Minh còn không lý giải Sở Lưu Mộng vậy bất yếu Bích Liên tính cách. Đối phương liền ra môn chưa từng ra khỏi, càng chưa nói đi dạp chiếu phim một người soát ba lần điện ảnh. Hắn chỉ là ở trên mạng tìm sách lậu nguyên tùy tiện nhìn một chút. Sau đó từ trên mạng tìm đến các loại bình luận điện ảnh. Đông góp một câu, Tây góp một câu. Cuối cùng dùng tiếng nói của chính mình tổ chức lần nữa một cái liền phát Trần Hoa Minh rồi. Mà Sở Lưu Mộng làm như vậy đều chỉ là vì tốt hơn treo hắn. Trần Hoa Minh cũng không có nghĩ qua, Nhìn qua như vậy, tựa tiên tử không ăn lửa khói thiếu nữ. Lại là một như thế, chăng muốn Bích Liên Bích Trì. Trần Hoa Minh nhìn thấy Sở Lưu Mộng hồi phục, không khỏi nở nụ cười. Trên tay thật nhanh ấn di chuyển, giọng nói đều không khỏi có chút thân mật. Yên tâm đi nha đầu ngốc, đến lúc đó biết cắt cắt bỏ. Ngươi là sợ bị người nhà chứng kiến sao? Sở Lưu Mộng khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Ngón tay không nhanh không chậm trên điện thoại di động đánh chữ. Ân, người nhà có thể sẽ không tán thành. Trần Hoa Minh trên mặt hiện lên mỉm cười. Cho nên nói người thiếu nữ này không phải muốn diễn trò là bởi vì người nhà quản được nghiêm sao? Ngươi nếu như muốn diễn trò có thể cùng cha mẹ ngươi hào hào câu thông dưới. Tin tưởng bọn họ biết hiểu. Kỳ thực giới nghệ sĩ cũng không có người ngoài truyền như vậy loạn. Sở Lưu Mộng chứng kiến trọng tâm câu chuyện dụ dỗ thành công. Liền đem điện thoại di động nhưng một bên. Trong lòng thầm đếm 3 phút. Sau đó sẽ lần cầm điện thoại di động lên. Phụ mẫu ta, bọn họ qua đời thật lâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.